Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Nếu như cảm thấy tôi rất ân ái, cô liền nhanh chóng kết hôn đi. Bảo đều lớn như vậy rồi, cô còn độc thân, cô không ngại ngùng không sao? Lộng Vân nói xong cười hì hì đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt cũng tan tầm lái xe kia của mình về nhà, vừa lái xe vừa nghĩ tới lời của Trịnh Giang Tuyết nói với cô ngày hôm nay. Cô thừa nhận tâm tình của cô rất dễ bị người khác ảnh hưởng, đặc biệt là người cô gần gũi và quan tâm. Bọn họ nói một câu hoặc là một ít ý nghĩ rất dễ dàng lại ảnh hưởng đến cô. Cái cảm giác này trước đây cô đã có. Trước đây ở trong tình trạng cô chiếm cứ vị trí khá quan trọng, chỉ có ba bà mẹ mình. Sau đó nhân số càng ngày càng nhiều, chuyện cô trải qua cũng tương đối nhiều. Cô cho rằng cô đã thành thục độc lập. Ngay cả lúc ly hôn, cô cũng cảm thấy cô ứng đối đến rất tốt. Mãi đến khi tựa bảo Hạ Kiều Yến xuất hiện một lần nữa, cô mới phát hiện cô không ứng phó được những chuyện này. Cô không muốn làm tổn thương Tiểu Bảo và Úc Úc, cũng sợ tổn thương Linh Phòng. Nhưng cô càng như vậy, người cô tổn thương sẽ càng nhiều hơn. Chỉ cần cô một ngày không làm ra quyết định, sẽ làm những người này thêm một ngày tổn thương. Tần Dĩ Duyệt thì hơi có lo lắng, suýt chút nữa đụng vào đuôi một chiếc xe. Cuối cùng vẫn là một đường hữu kinh vô hiểm lái xe về đến nhà. Cô không có đi tới chỗ ba mẹ ôm đứa trẻ trở về, mà là tắm rửa sạch sẽ, đắp cái mặt nạ, bật một bản nhạc êm xíu. Ở trong bóng tối chậm rãi ngồi, ngẫm lại những chuyện làm cho cô buồn phiền, rồi lại không thể không đối mặt kia. Cô rất rõ ràng tình cảm giữa mình và Ninh Phóng, ngoại trừ tình bạn ra thì chỉ còn lại gần như là tình cảm của người thân. Bọn họ có thể sinh hoạt chung một chỗ cả đời, lại sẽ không thể trở thành vợ chồng. Đây là điều mà cô có thể xác định. Nhưng Hạ Kiều Yến thì khác. Hạ Kiều Yến là nhân vật đặc biệt nhất trong sinh mệnh của cô, là người đàn ông cho cô một đoạn tình cảm hoàn chỉnh nhất. Dù cho nhìn thấy anh, trong lòng cô có tức giận, cô cũng sáng tỏ, biết Hạ Kiều Yến trong 3 năm quá khứ vẫn luôn tồn tại trong lòng cô. Loại cảm giác đó 10 phân rõ ràng, cô có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể lừa gạt được bản thân mình. Sau khi Tần Dĩ Duyệt ngửa đầu uống cạn ly rượu đỏ trong tay, đang muốn đưa tay lấy bình rượu, tay lại bị một bàn tay lớn ấm áp nắm chặt. Cái cảm xúc mà vui vị quen thuộc kia, không cần quay đầu cô đều có thể biết đó là ai. Hạ Kiều Yến cầm bình rượu lên, rót cho Tần Dĩ Duyệt và mình một chén rượu rồi cười nói. Em xem ra không chút ngạc nhiên nào nhỉ? Không có mấy người tùy ý xông vào nhà của người khác đâu. Giọng điệu của Tần Dĩ Duyệt bình thản nói, không có đưa tay đi chạm ly rượu đỏ kia. Nếu như em để anh từ cửa lớn đi vào, anh cũng không cần mỗi lần lại đây đều leo tường nhảy cửa sổ. Lần sau lúc leo tường nhảy cửa sổ phải nói với tôi một tiếng, tôi sẽ dặn ở phía trên một ít đinh và chất lỏng của tính ăn mòn. Khó trách người ta nói lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, nói thật không sai. Hạ Kiều Yến không để ý lắm, uống cạn ly rượu đỏ trong tay, sau đó lưng cốc ở trên tay chậm rãi thưởng thức. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cầm lấy ly thủy tinh long lanh đặc biệt đẹp đẽ. Tần Dĩ Duyệt ép buộc mình thu lại ánh mắt, nhìn cạnh đêm ngoài cửa sổ không nói lời nào. Hạ Kiều Yến cũng không vội, không nóng nảy. Vợ anh không ném anh ra cửa đã là một hạng cách mạng mang tính tiến bộ. Đối với chuyện theo đuổi vợ như vậy, anh có chính là 10 phân kiên trì. Dây dưa với cô cả đời, anh cũng không cảm thấy sao cả. Nhưng anh vẫn tương đối đau lòng, vợ anh không có chuyện gì tự dằn vặt, dày vò mình. Chuyện tình cảm không phải một đề toán học, một chính là một, hai chính là hai, không có chỗ để thay đổi. Có rất nhiều tình cảm cần phải từ từ nói rõ ràng. Sau khi để ý hết thảy mọi chuyện rõ ràng mới sẽ đi đến bước kế tiếp. Lúc kết hôn, anh dùng một số thủ pháp mới cưới được vợ anh vào cửa của Hạ gia. Lúc ly hôn vẫn như trước sau như một, khinh suất, không cho vợ mình một chút thời gian bước đệm nào. Nếu như vợ anh không hạ nhục anh, không làm loạn một trận với anh, thì anh cảm thấy vợ anh quá mức dịu dàng. Bởi vậy hiện giờ anh đối với mặt lạnh nhạt, anh cảm thấy không thể bình thường hơn được nữa. Có da mặt dậy như anh còn sợ vợ không tha thứ cho anh hay sao? Tần Dĩ Duyệt chỉ giữ trầm mặc mười mấy phút, Hạ Kiều Yến cũng không chủ động nói chuyện, nên ngồi ở một bên chậm rãi uống rượu, nhìn cảnh đêm phía xa, một chút ý định đánh vỡ im lặng cũng không có. Tần Dĩ Duyệt cũng không chủ động nói chuyện, cứ tiếp tục giữ yên lặng như vậy. Qua một canh giờ sau, Tần Dĩ Duyệt thực sự là chịu không được, lạnh nhạt hỏi: Anh chạy tới nhà tôi, nó cũng đến cùng muốn làm cái gì đây? Lúc này Hạ Kiều Yến mới nhúc nhích một chút, giọng mang theo một chút hỗn đốn rồi nói: Đến xem em. Tần Dĩ Duyệt nhất thời không nói gì, thì ra người kia đã ngủ, chẳng trách yên tĩnh như thế, mà cô lại cho rằng anh đang thưởng thức cảnh đêm với cô. Tần Dĩ Duyệt nhất thời phát hiện mình là kẻ ngu si siêu cấp, lớn vô địch vũ trụ, giọng càng thêm lạnh: Đừng ngủ ở nhà của tôi. Hạ Kiều Yến hừ hừ hai tiếng, lại rót cho mình một ly rượu, còn đặc biệt muốn ăn đòn, cầm cái ly của mình cũng với ly của Tần Dĩ Duyệt một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống rượu xong, Hạ Kiều Yến liền đặc biệt thẳng thắn dứt khoát rời đi, bất quá lần này là đi từ cửa lớn ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt lại ngồi trên ban công thật lâu, nói thay đổi một bộ quần áo rồi đến nhà ba mẹ. Lạc Minh Mị nhìn thấy cô đi vào thì liền hỏi: Sở Trần ở công ty của con kia đúng là đồng tính luyến ái sao? Mẹ, lúc nào mẹ cũng thích bắt quái như thế ư? Mẹ vẫn luôn bắt quái có được hay không? Ngày hôm nay tin tức nói chính là sự thật sao? Chuyện xu hướng tình dục như vậy là việc riêng của nghệ sĩ, con cũng không quá hiểu. Hiện giờ ở công ty tận lực làm giảm sức ảnh hưởng chuyện này xuống thấp nhất, tránh khỏi Sở Trần bởi vậy mà chịu ảnh hưởng. Nói tới thì cậu ta vẫn còn trẻ tuổi, nếu như xảy ra chuyện như thế, sau này con đường diễn xuất không dễ dàng. Đúng vậy, cậu ấy thật vất vả đi tới vị trí hiện tại là ông chủ của cậu ta, chúng con cũng làm hết sức. Đứa bé kia là nghĩ như thế nào? Bây giờ cậu ấy còn tương đối bình tĩnh, còn có thể so sánh lý trí đi đối mặt vấn đề. Vậy thì tốt, mẹ còn rất yêu thích cậu ta và Lộ Vân. Mẹ, không cẩn thận mẹ thành hụ lữ nha. Bây giờ xem tivi không phải là y hai người đàn ông với nhau sao? Nhân vật chính của con đều là dùng để tăng nội dung vở kịch. Tần Dĩ Duyệt yên lặng cho mẹ mình một cái tay cái. Vậy sau này có cơ hội để Sở Trần và Lộ Vân ở trong cùng một bộ phim nhiều một chút, như vậy đủ cho mẹ có thể y. Tốt nhất là để cho bọn họ chuyển động cùng nhau đi, như vậy thì càng thuận tiện. Con biết rồi, lần sau con sẽ thỏa mãn mẹ. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Ba và Úc đâu ạ? Hai người đang ở trong phòng luyện thư pháp đấy, cả ngày hôm nay đều chờ ở bên trong, ngay cả ăn cơm và đi vệ sinh cũng chỉ có ra một chút thôi. Thằng nhóc kia lại có thể chịu được như vậy sao? Con khoan hẳn nói, đây là một ngày yên tĩnh nhất từ sau khi nó được 2 tuổi. Mẹ phỏng chừng thằng bé thích viết chữ, sau này có thể bồi dưỡng về phương diện này. Nói không chừng nhà chúng ta còn có thể đào tạo ra thầy thư pháp. Tần Sĩ Duyệt cười, đi tới trước phòng sách rồi gõ cửa. Ba, bảo bối, ngày hôm nay các người luyện tập kết thúc rồi à? Tiếng nói của cô vừa vang ra, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy tới phía cửa, sau đó tiếng nói mềm mại của đứa bé. Mẹ ơi, con và ông ngoại vẫn chưa có luyện xong đâu. Thế hai người định dự định luyện đến bao lâu đây? Con chưa biết. Mẹ muốn mở cửa, con đứng ở phía sau đấy. Vâng ạ. Tần Dĩ Duyệt để cửa ra, liền nhìn thấy đứa trẻ dính không ít mực nước. Trên mặt, trên quần áo của cậu đều dính không ít. Tần Dĩ Duyệt thấy thế cười to. Con xác định nó đang viết chữ mà không phải đang nghịch mực nước sao? Con thực sự đang viết chữ mà. Mẹ, ngày mai con muốn cùng ông ngoại luyện tập tiếp. Sáng mai, mẹ đưa con tới đây có được hay không? Hay lắm. Đứa trẻ liền kéo tay Tần Dĩ Duyệt đi tới trước bàn nhỏ, chỉ vào bùa vẽ quỷ ở trên bàn nhỏ rồi nói. Mẹ, đây chính là chữ ngày hôm nay mà con viết. Mẹ xem có đẹp hay không? Tần Dĩ Duyệt nhìn một lát đều không nhìn ra cậu viết cái gì, nhưng cũng không tính đả kích tính tích cực của đứa nhỏ. Đẹp đấy, con viết giỏi quá. Có phải con rất thông minh hay không? Bảo bảo nhà chúng ta là thông minh nhất. Đứa trẻ nghe vậy lộ ra một biểu cảm đắc ý, sau đó cậu nói một câu. Mẹ, mẹ dùng điện thoại di động chụp xuống rồi gửi cho anh trai nhỏ và ba ba đi, cũng để cho bọn họ xem. Đứa trẻ làm cho ba người lớn im lặng, ai cũng không nói gì. Tần Dĩ Duyệt do dự, sau đó lấy điện thoại di động ra, biến hóa mỗi một góc chụp lại tờ giấy kia của đứa trẻ. lần này được rồi chứ? Dạ. Đứa trẻ rất hài lòng gật gù. Tần Sĩ Xuyệt thu hồi điện thoại di động, chấn định tự nhiên nhìn ba mẹ. Trời cũng không còn sớm nữa, trước tiên con đưa Úc về nhà tắm rửa, sáng ngày mai con lại đưa thằng bé qua đây. Ừ. Tần Sĩ Xuyệt ôm lấy đứa nhỏ rồi nói, bảo bối, nói tạm biệt với ông bà đi con. Đứa trẻ giơ tay dính đầy mực nước. Tạm biệt ông ngoại, bà ngoại. Tạm biệt Úc Úc. Sau khi về đến nhà, Tần Sĩ Xuyệt rửa sạch sẽ cho đứa trẻ rồi nhét vào trong chăn. Tâm trạng của đứa trẻ vẫn rất tốt, vẫy vẫy cánh tay nhỏ đầy thịt. Mẹ ơi, vẫn chưa có gửi bức ảnh cho anh trai nhỏ và ba ba. Tự con có thể gửi được hay không? Con không thể đâu, cần mẹ hỗ trợ. Tần Sĩ Xuyệt không muốn gửi lắm, vì thế nói, chờ sau này con học được cách gửi bức ảnh, lại gửi cho bọn họ có được hay không? Như vậy thì mới có thành ý. Không được, không được. Vậy còn phải chờ thêm mấy năm nữa. Con muốn gửi bây giờ cơ. Mẹ dạy cho con 3 lần. Nếu như con không biết làm, vậy thì chờ cơ hội con học được thì hẵng gửi. Như vậy có được không nào? Đứa trẻ nghiêng đầu nghĩ một hồi rồi mới nói, được ạ. Tần Sĩ Xuyệt dùng máy tính bảng đăng ký cho đứa trẻ 1 lít WeChat, sau đó thêm những người rất thân thuộc với đứa trẻ như ba cô, mẹ cô, Ninh Phóng, Hạ Kiều Yến, Tiểu Bảo, Trịnh Giang Tuyết, Trịnh Giang Minh, Trình Tự Trí vào bên trong. Cô liền gửi mấy tấm hình vừa nãy đến WeChat của đứa trẻ. Đứa trẻ hưng phấn nhìn mấy tấm hình kia, sau đó chăm chú những thao tác của Tần Sĩ Xuyệt. Tần Sĩ Xuyệt dạy 3 lần, sau đó nện ra máy tính bảng cho đứa nhỏ để cậu tự mình làm lại. Đứa trẻ ngẹo cổ, nghiêm túc nhớ lại đến nửa ngày AI nói chuyện, đến cuối cùng cũng không thể gửi bức ảnh ra ngoài, nhưng lại thành công gọi điện thoại video với Tiểu Bảo. Tần Sĩ Xuyệt ở một bên yên lặng lườm một cái, vậy còn không bằng trực tiếp gửi bức ảnh đi cho rồi. Dựa theo bản tính của đứa trẻ, ít nhất có thể tán gẫu 1 canh giờ. Hai người trò chuyện xong thì Lâm Nhị và Hạ Gia Minh từ đầu kia video vang lên. Lâm Nhị: Úc Úc, chào con. Ông nội, bà nội, chào mọi người. Ngã anh trai nhỏ bảo, hôm nay là tự con gọi điện thoại video thật sao? Hạ Gia Minh cười ha ha rồi hỏi, con nhờ mẹ con gửi bức ảnh, thế nhưng con không có học được, con liền tự mình lộn xộn, vì vậy tìm thấy điện thoại video mới có thể nhìn thấy các người nha. Úc Úc thật là thông minh. Đứa trẻ nháy to mắt, mắt nhỏ trở loạn xung quanh, biểu cảm rất là nghi hoặc. Tại sao không nhìn thấy ba ba đâu ạ? Ba ba đi chỗ nào rồi ạ? Ba ba ở phòng sách trên lầu, ở cùng với ông cố của Úc Úc, đã cho gì nên gọi ba ba con rồi. Cái gì gọi là ông cố ạ? Ông cố chính là ba của ông nội. Ba của ông nội thì bao nhiêu tuổi ạ? Có phải rất già rồi không? So với Úc Úc thì đã rất già rồi. Vậy con cũng muốn gặp ông cố. Bà nội lấy điện thoại di động đi tới để cho con xem ông cố một chút nha. Cảm ơn bà nội. Đứa trẻ ngọt ngào kêu lên. Một đứa trẻ như vậy thực sự làm trái tim của tất cả mọi người đều tan ra. Thật hận không thể làm cho đứa trẻ đáng yêu này có thể lắc lư ở trước mặt mình mỗi ngày. Người một nhà Hạ Gia liền cầm máy tính bảng lên phòng sách trên lầu 2, gõ gõ cửa phòng. Hạ Gia Minh nói, ba, Tiểu Úc Úc gọi điện thoại video lại đây, thằng bé muốn gặp ba. Tần Sĩ Xuyệt ở một bên yên lặng nghe, hận không thể giật máy tính trong tay đứa trẻ để tắt đi. Việc này nếu như rơi vào trong mắt người họ Hạ Gia, họ sẽ nghĩ cô như thế nào đây? Có phải là cảm thấy cô lập dị, sau đó lại cố ý dạy đứa trẻ gọi điện thoại video cho Tiểu Bảo để tạo cảm giác tồn tại hay không? Tần Sĩ Xuyệt thật muốn đi ra ngoài phòng khách cho tỉnh táo một chút, lại sợ tên tiểu tử này ở chỗ cô không nhìn thấy, nghe một đống lời bán đứng cô. Sau khi sắm xếp một trận và tâm thần không chuyên, cầm một quyển sách ngồi vào phòng ở trên ban công. Tần Sĩ Xuyệt ở chỗ này sắm xếp, bầu không khí bên kia của người nhà họ Hạ thì hoàn toàn là náo nhiệt vui vẻ. Hạ Kiều Yến vừa mở cửa thư phòng ra, lấy nghe thấy giọng mềm mại của đứa trẻ. Ba ba, ông cố đâu ạ? Ông cố có dáng vẻ như thế nào ạ? Người hầu Hạ Gia đặt cái giá để máy tính bảng ở đối diện Hạ Lão Gia. Hạ Kiều Yến tiếp nhận máy tính bảng ở trong tay Lâm Nhị, đặt tới trên cái giá. Mấy người nhà họ Hạ an vị ở vị trí đối diện máy tính bảng rồi nói. Người có râu mép kia chính là ông cố. Cái kia không phải là ông già Noel sao? ông già Noel mới có râu mép nha. Đứa trẻ cháu cho người nhà họ Hạ vui cười khôn tả. Hạ lão gia cười ha hạ nói, ông cố cũng là ông già Noel của Úc Úc. Úc Úc có nguyện vọng muốn thực hiện hay không? Bây giờ vẫn chưa có ạ. Vậy chờ con có nguyện vọng nên nói cho ông cố, ông cố giúp con thực hiện nha. Vâng, cảm ơn ông cố. Không cần khách khí. Đứa trẻ là người ngồi không yên, cậu lập tức lắc qua lắc lại, dáng dấp đặc biệt đáng yêu. Mọi cử động của cậu làm cho người nhà họ Hạ yêu thích không thôi. Cạnh đứa cháu này, bọn họ vẫn luôn thông qua đủ loại con đường để nhìn thấy bức ảnh và sinh hoạt của cậu, nhưng đều là lần đầu tiên có chuyện động cùng nhau với đứa trẻ. Tiếng đứa trẻ bị bô nói chuyện, khỏi nói làm bọn họ thích biết bao nhiêu. Hận không thể một giây sau lại ôm cậu vào trong ngực mà cẩn thận thương tiếc. Hạ Kiều Yến hỏi, con đang ở nhà sao? Mẹ cũng ở đây, bây giờ mẹ đang ở sân thượng đọc sách. Đứa trẻ lại như hiến vật quý nói, ba ba, con biết tự mình gọi điện thoại video nha, ngày hôm nay chính là tự mình con gọi đấy. Thật thông minh. Ba, con còn biết viết chữ nữa, ngày hôm nay con học cùng ông ngoại. Đã học bao lâu rồi? Rất lâu rồi, từ hừng đông học đến khi trời tối. Có thói quen là rất tốt. Đứa trẻ nói liên miên rất lâu, người nhà họ Hạ cười híp mắt nghe, đặc biệt là Hạ lão gia, Hạ Gia Minh và Lâm Nhị. Ông đặc biệt thích trẻ con, đặc biệt lại là ngoan ngoãn lanh lợi đáng yêu kia. Bọn họ dù không nói chuyện với đứa trẻ cũng không muốn rời khỏi máy tính bảng. Nói gần sắp được nửa giờ, Hạ Kiều Yến liền nói, thời gian không còn sớm, bảo bảo lên đi ngủ, nói ngủ ngon với ông cố và ông bà nội đi nào. Ông cố, ông nội, bà nội, ngủ ngon. Đứa trẻ rất ngoan ngoãn đáp, ngủ ngon. Những người khác cũng vui cười hớn hở nói chuyện. Đứa trẻ không biết tắt video, chỉ có thể chờ đợi người bên kia tắt máy. Hạ Kiều Yến thấy nói tạm biệt, rồi còn thấy thằng nhóc này tò mò nhìn xem màn hình, buồn cười đóng video lại. Khi Tần Sĩ Duyệt nghe thấy giọng đứa trẻ mới từ trên ban công trở về. Đứa trẻ đặt máy tính bảng lên tụ đầu giường, liền mở hai tay nằm trên gối. Tần Sĩ Duyệt vừa bực mình vừa buồn cười, nắm khăn nhỏ che ở trên bụng cậu rồi nói, con ngược lại thì thỏa mãn rồi, biết mẹ có bao nhiêu lúng túng hay không. Bây giờ vừa vặn là thời gian bình thường đứa trẻ đi ngủ. Cậu mơ mơ màng màng nhìn Tần Sĩ Duyệt, nghe không hiểu cô đang nói cái gì, nhỏ giọng lầu bầu nói, mẹ ơi, ngủ ngon, bảo bảo buồn ngủ. Tần Sĩ Duyệt nhéo nhéo bàn tay nhỏ của cậu, tắt đèn ngủ, để lại một chiếc đèn ngủ nho nhỏ, cũng theo lên chiếc giường nghỉ ngơi. Chuyện của Sở Trần càng víu víu hơn so bọn họ tưởng tượng. Mặc dù bọn họ trước đó đã chào hỏi, không ít truyền thông bình thường quen thuộc đều đồng ý sẽ không phát tin tức này nữa, không đưa chuyện này lên blog chính thức. Nhưng những truyền thông bình thường chưa quen thuộc với bọn họ kia lại ném đá giấu tay, viết không ít tin tức. Tuy rằng không có chị đích danh Sợ Trận hít heroin và đồng tình luyến ái, nhưng người tình cờ liếc mắt xem tin tức của thế giới giải trí cơ bản đều có thể đoán ra người kia chính là Sợ Trận. Ngoài ra, Lộ Vân cũng bị kéo vào. Có không ít người để lại lời nhắn ở phía dưới những tin tức kia, viết mấy chữ Sợ Trận đồng tình luyến ái với Lộ Vân. Cái này đã trở thành từ khóa đứng ở đầu. Không ít dân mạng xem trò vui còn đăng những video trước kia của hai người, hình thành một album. Lần này nếu không đơn thuần là vấn đề của Sợ Trận, nếu như xử lý không tốt, ngay cả Lộ Vân cũng bị ảnh hưởng theo đó. Đây là điều mà tất cả mọi người trong công ty đều không muốn nhìn thấy. Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết liên tục một tuần đều mỗi ngày đúng giờ xuất hiện ở trong công ty, lại từng người phân công nhau đi liên hệ tại nguyên của từng người, tranh thủ giảm sức ảnh hưởng của chuyện này xuống mức nhỏ nhất. Hạ Kiều Yến ở bên kia cũng bảo Hàn Tử Anh đi xử lý chuyện này. Ba bên giao thiệp cũng nhau tạo áp lực, chuyện phát sinh đến ngày thứ ba cũng dần dần lắng xuống. Chuyện này, cái gọi là lắng thì chỉ là phương tiện truyền thông lớn sẽ không ai thêm tin tức sản sinh mới thôi. Nhưng tin tức trước đó đã bị lượng lớn cư dân mạng đăng lại, vẫn là gây nên một lượng lớn dân mạng thảo luận trong phạm vi nhỏ. Đây là không cách nào có thể khống chế. Kỳ thực còn có biện pháp đơn giản cấp tốc hơn, chính là thiết lập tên Sợ Trận và Lộ Vân vào danh sách nghiêm cấm tìm kiếm. Đám tên của bọn họ căn bản là không bị công cụ tìm kiếm phát hiện ra. Chuyện như vậy, nhân sĩ trong giới chính trị thường thường dùng, không thích hợp danh nhân, nghệ sĩ của thế giới giải trí. Nếu như bọn họ dùng phương thức này, không thể nghi ngờ chính là dấu đầu lòi đuôi. Ngược lại sẽ làm cho nhiệt độ của hai người lần thứ hai bị kéo lên. Đây là kết quả mà bọn họ ai cũng không muốn nhìn thấy. Trải qua chuyện này bạo phát, Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết đều cảm thấy chuyện này là có người sau màn đang nhắm vào bọn họ. Lời nói không êm tai, lợi nhuận mấy năm qua và lợi nhuận của mấy năm tương lai của công ty bọn họ quá phần nửa là do hai người Sợ Trận và Lộ Vân chống đỡ. Nếu như kéo độ hai người bọn họ xuống, lợi nhuận và phát triển của công ty các cô sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Chuyện tăng lên cấp độ này, Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết liền không thể nhẫn nhịn. Liền tính hai người bọn họ có thể chịu được, nhưng hai người đàn ông và hai gia tộc phía sau bọn họ kia cũng nhịn không nổi. Trải qua nửa tháng điều tra, người hẹn Sở Trần đi quán bar tìm tới là một công ty cỏ môi giới nội danh, lúc đó muốn chiêu mộ Sở Trần và Lộ Vân. Tổng giám đốc phụ trách thảo luận với bọn họ không thể chịu đựng được cái thất bại này, muốn cho Sở Trần và Lộ Vân một bài học, làm giá trị bản thân của bọn họ sụt giá. Vì thế, trằn trọc tìm tới người bạn kia của Sở Trần. Người bạn kia thì vừa vặn thiếu mất một khoản tiền, nghe vị tổng giám đốc kia nói chỉ là mượn miệng anh ta hẹn Sở Trần đi ra ngoài, những chuyện khác không cần anh ta phải làm. Gọi một cú điện thoại thì có 20 vạn chui vào tài khoản, người kia đồng ý ngay. Anh ta vạn lần không ngờ rằng lòng tham của mình đã làm Sở Trần chịu ảnh hưởng lớn như vậy. Sau khi nhìn thấy tin tức, anh ta sợ Sở Trần và người của công ty sẽ tìm tới anh ta tính sổ, liền đi nơi khác để tránh né. Sau đó thấy internet không ai nhắc tới chuyện này nữa, anh ta mới một lần nữa trở lại Tân Thành. Không nghĩ vừa mới xuống phi cơ liền bị cảnh sát đưa đi. Vị tổng giám đốc kia cũng rất nhanh bị lấy tội danh ác ý chửi bới danh dự người khác và các tương quan khác mà bị giam giữ, chờ đợi pháp luật giải quyết. Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết thương lượng xong, để người của công ty viết dự thảo quan hệ công chúng, lấy giọng điệu của Sở Trận và Lộ Vân phù hợp với nếp sống bình thường của họ tuyên bố trên blog. Sở Trận thì lại biểu thị sẽ tạm dừng hoạt động nghệ thuật khoảng nửa năm để cho mình có được thời gian nghỉ ngơi. Còn Lộ Vân, bởi vì Sở Trận nuôi khỏi hạng mục Đại Tần Truyện, anh nhận được vai nam thứ hai, đồng thời cũng dẫn dắt 7 nghệ sĩ cùng công ty tham dự bộ phim này. Tin tức này không thể nghi ngờ làm cộng đồng fan của bọn họ đều đau lòng không ngớt. Tình huống này là Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết cố ý làm ra. Vào lần này, quan hệ của Sở Trần và Lộ Vân trong dư luận cũng đã được đại chúng quan tâm hơn một chút. Nếu như quan hệ của hai người họ là giả, tùy tiện người khác nói thế nào cũng được. Nhưng bọn họ xác thực chính là một đôi tình nhân. Trong ngắn hạn, lại tuôn ra những chuyện tương tự sẽ là tương đối nguy hiểm. Chờ cánh chim của mỗi người dày dặn thêm một chút nữa, lại kiêng kỵ những ánh mắt của mọi người này. Trước khi bọn họ thành thục, làm ông chủ của bọn họ là Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết vẫn phải lo lắng vì bọn họ nhiều hơn một chút. Ở ngay lúc Tần Dĩ Duyệt bận bịu đến sứt đầu mẹ chán, bạo bối nhỏ kia của nhà cô cũng không có nhà là bao nhiêu. Từ sau khi đứa trẻ học được cách gọi điện thoại video, mỗi ngày đều gọi không ít điện thoại đi tán gẫu với người khác, nói liên miên một đống chuyện, có lúc chỉ có thằng bé tự biết mình là cái gì. Sau khi biết đứa trẻ có đam mê này, người nhà họ Hạ hầu như mỗi ngày đều xin nick WeChat của đứa trẻ, liền chờ đứa trẻ xem ảnh chân dung nào hợp mắt gọi điện thoại cho bọn họ. Sau khi Tần Dĩ Duyệt hết bận mới phát hiện thói quen mới của con, cảm thấy nó lúc thích hợp để ném đứa trẻ vào trong nhà trẻ. Lần này cô không có lộ mãng như lần trước mà là tỉ mỉ điều tra, cơ bản không suy nghĩ tới trường công hay là trường gần nhà nữa. Mà trong lúc này, Hạ Kiều Yến cũng dẫn theo đứa trẻ đến vườn trẻ của Thần Hy xem xét. Đứa trẻ rất hài lòng. Nhưng Tần Dĩ Duyệt tự có cân nhắc của bản thân cô. Trường học đồng cấp với nhà trẻ và vườn trẻ Thần Hy khá tốt, đồng thời cũng dẫn theo đứa trẻ thăm viếng những trường học kia. Sau khi đứa trẻ đi ra thì nói thật: "Mẹ ơi, con muốn học cùng trường với anh trai nhỏ, như vậy mỗi ngày tan học đều có thể nhìn thấy anh trai." "Con nhìn thấy anh trai ở trong video còn chưa đủ sao? Con muốn gặp mỗi ngày." "Không đủ, con muốn gặp mỗi ngày." "Bảo bối, sao mẹ phát hiện gần đây con rất ít tán gẫu với mẹ và ông bà ngoại, cũng không thích gần gũi với chúng ta, là con không thích chúng ta nữa sao?" "Không, yêu mẹ và ông bà ngoại nhất." "Vậy sao mỗi ngày con đều nói chuyện với anh trai nhỏ và ba ba?" "Không thể được sao?" con nói chuyện thường xuyên thì mẹ sẽ đau lòng. Khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ tò mò nhìn cô. Tại sao? Sẽ làm ba ba bọn họ cho rằng mẹ không thể chăm sóc cho con thật tốt. Nhưng mẹ đối với Úc Úc rất tốt mà. Nhưng bọn họ không biết. Đứa trẻ đưa bàn tay nhỏ gãi đầu một cái. Thật là phức tạp. Thế giới của người lớn chính là phức tạp như vậy. Mẹ cho phép con liên hệ với ba ba và anh trai nhỏ của con. Nhưng con phải khống chế số lần, có thể làm được không? Vậy hai ngày một lần có được hay không? Được. Đứa trẻ mềm mại tiến sát vào trong lồng ngực của Tần Dĩ Xuyệt, ngáp một cái nho nhỏ. Liên tục dẫn đứa trẻ tới vài nhà trẻ, cuối cùng cũng lựa chọn được cơ cấu giáo dục của vị danh, cũng nổi tiếng không kém gì cơ cấu giáo dục của Thần Hy. Về phương diện, phương tiện, chế độ quản lý, năng lực giáo viên, kỹ thuật bảo đảm an ninh của nó cũng giống như Thần Hy. Bản thân đứa trẻ cũng rất thích, vì vậy nên cho đứa trẻ báo danh. Ngày thứ nhất đi học, cần có người lớn đi cùng. Tần Dĩ Xuyệt theo con đến trường học, ở trong phòng học một ngày. Thấy có mấy đứa trẻ đặc biệt ít nói, nhưng có cái sở trường khác nhau. Có đứa thì giỏi, ca múa, biểu hiện rất mạnh. Đứa trẻ cũng không luống cuống, trước mặt mọi người tán gẫu hàn huyên mười mấy phút, làm cho giáo viên, người lớn và những người bạn nhỏ cùng lớp đều chấn động. Tần Dĩ Xuyệt lập tức nhìn thấy người bạn nhỏ nhiều hơn 2 tuổi như thế. Sau khi so sánh phát hiện, khả năng nói chuyện của đứa bé nhà mình tốt hơn các bạn khác khá nhiều, hơn nữa năng lực tư duy logic cũng rất tốt. Sau khi ngày thứ nhất học tập sinh hoạt kết thúc, chủ nhiệm lớp của đứa trẻ cùng với người lớn tiến hành sở trường nói chuyện. Tần Dĩ Xuyệt cũng rất hy vọng có thể nghe một chút ý kiến và kiến nghị của chuyên gia giáo dục. Chị nghe chủ nhiệm lớp của đứa trẻ nói. Người bạn nhỏ Tần Úc rất có thiên phú về ngôn ngữ, năng lực tư duy logic đã phát triển đến trình độ của đứa trẻ 6-7 tuổi rồi. Điểm này cực kỳ hiếm thấy. Xin mời Tần nữ sĩ yên lòng giao con cho chúng tôi. Chúng tôi ngoại trừ làm cho thằng bé phát triển toàn diện, phát triển hệ thống ra, còn có thể thông qua phương thức thích hợp giúp cho sở trường của thằng bé phát huy càng lớn hơn. Như vậy, sở trường sẽ không bị mai một đi. Cảm ơn Lý giáo sư đã khích lệ. Đối với việc thằng bé không thích gần gũi với bạn cùng lứa tuổi, ngài có ý nghĩ và phương pháp cải thiện gì không? Điểm này thằng bé biểu hiện cũng không nổi bật. Ngày hôm nay tới đây đi học, những đứa trẻ khác biểu hiện càng thêm đột xuất một chút. Phản ứng và biểu hiện của người bạn nhỏ Tần Úc ở trong phạm vi bình thường, mong cô đừng lo lắng. Nếu như sau này trong học tập phát hiện thằng bé có biểu hiện đột xuất ở phương diện này, chúng ta lại tiến hành thảo luận bước tiếp theo, ngài thấy thế nào? Được rồi. Tần Dĩ Xuyệt đi ra từ khỏi văn phòng của Lý giáo sư, liền nhìn thấy Hạ Kiều Yến và đứa trẻ ngồi xổm bên vườn hoa cách đó không xa, nhìn một gốc cây mới trồng. Đứa trẻ hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ như đang sáng lên. Khoảng thời gian này, Tần Dĩ Duyệt bị bọn họ giày vò cho quen thuộc, bây giờ ngay cả khinh thường cũng chẳng muốn làm. Sắc mặt cô bình tĩnh mà đi tới, một lớn một nhỏ kia nghe được tiếng bước chân phía sau, cùng nhau xoay đậu lại. Hai khuôn mặt cực kỳ tương tự nhau, nhìn thấy mức trong lòng Tần Dĩ Duyệt run lên, có loại kích động muốn chạy trốn. Đứa trẻ đứng lên, chạy tới bên cạnh Tần Dĩ Duyệt. Mẹ, ba ba cho con một cái cây, ba còn nói ở nhà ông nội cũng trồng một cái cây. Cái cây đó cùng ngày sinh với con, cũng lớn bằng con nha. Ừ, thật tốt. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Hạ Kiều Yến cũng đứng lên. Để ăn mừng Úc Úc đến trường, anh đã đặt nhà hàng, chúng ta cùng đi đi. Anh dẫn Úc Úc đi thôi, tôi không đi đâu. Tần Dĩ Duyệt nói xong, đeo túi xách nhỏ của Úc Úc lên trên lưng thằng bé, sau đó lên xe rời khỏi. Đứa trẻ quay đầu nói với Hạ Kiều Yến. Ba ba, mẹ vẫn chưa nguôi giận đâu. Ba ba lại phải hò hét mới được rồi. Sao ba ba lại chọc mẹ tức giận? Mẹ giận con cũng không có lâu như vậy mà. Ba ba làm một chuyện khiến mẹ rất đau lòng, vì vậy mẹ mới giận ba. Trước tiên chúng ta đi gặp ông cố, ông bà nội, cơm nước xong xuôi thì chúng ta trở lại. Ừ, phải về nhà dỗ mẹ nữa. Tần Dĩ Duyệt về đến nhà, Lạc Minh Mị không thấy đứa trẻ hỏi. Cháu ngoại đâu rồi? Hạ Cửu Yến dẫn thằng bé đi ăn cơm, nói là chúc mừng thằng bé nhập học. Lạc Minh Mị dừng một chút. Con cứ để Úc Úc rời đi với cậu ta sao? Lẽ nào lại mạnh mẽ ngăn cản? Úc Úc rất thích Hạ Cửu Yến và Tiểu Bảo. Tần Dĩ Duyệt buồn bực bới bới tóc. con cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa. Lạc Minh Mị nghe vậy vỗ vỗ đầu của cô. Kinh nghiệm cuộc sống và từng trải của người khác đối với con không nhất định là hữu dụng, con dựa theo ý nghĩ của mình mà là được rồi. Trong cuộc sống của Úc Úc, xác thực cần một người đàn ông làm vật tham chiếu. Nhân vật này do Hạ Kiều Yến hoặc Ninh Phóng tới làm đều được cả. Hạ Kiều Yến là ba đẻ của Úc Úc. Nếu như Úc Úc thích cậu ta, đi lại với cậu ta nhiều một chút cũng không sao. Mẹ, mẹ và trước kia rất không giống nhau. Con cho rằng mẹ sẽ phản đối Úc Úc và Hạ Kiều Yến ở chung chứ? Hạ Kiều Yến đã từng làm những chuyện kia với con, mẹ xác thực rất ghét. Nhưng sau khi Úc Úc bị bắt cóc, làm mẹ đột nhiên tỉnh ngộ. Mặc kệ chúng ta có nguyện ý thừa nhận Úc Úc là con của Hạ Kiều Yến hay không, thì người Tân Thành đều biết rằng thằng bé là con của cậu ta. Trong quá trình trưởng thành của thằng bé liền gặp đủ những nguy cơ và nguy hiểm. Thà rằng như vậy còn không bằng để thằng bé trưởng thành dưới cánh chim của Hạ Kiều Yến và Hạ Gia. Mặt khác là tình cảm của thằng bé và Tiểu Bảo rất tốt, sau này cũng có bạn, như vậy sẽ không bị cô độc. Lạc Minh Mị nói xong thở dài một hơi. Lời nói như vậy chỉ là khổ Tiểu Linh. Những năm này cậu ấy vẫn bận trước bận sau, mặc kệ là chăm sóc con hay Úc Úc, hay là đối với mẹ và ba, đều không có cái gì để chê bai cả. Trước đó con có tán gẫu chuyện này với anh ấy, con bảo anh ấy suy nghĩ cho thật kỹ, nhưng thái độ của anh ấy rất kiên quyết. Cậu ấy là một đứa trẻ mắt toét. Được rồi, những cái việc này mẹ cũng không tiện nói nhiều. Vâng, vậy con đi đây, mẹ nói với ba một tiếng. Tần Dĩ Duyệt từ nhà ba mẹ trở về, ở cửa nhìn thấy Ninh Phóng, cô sợ hết hồn. Anh Ninh, anh tới sao không nói một tiếng? Đột nhiên nhớ em thì ghé thăm qua em một chút, em ăn cơm chưa? Em chưa. Nhanh chóng mở cửa đi, anh làm cơm em ăn. Ninh Phóng nói rồi giơ cái túi trong tay lên. Tần Dĩ Duyệt lấy chìa khóa ra và mở cửa. Sau khi vào nhà, Tần Dĩ Duyệt liền tiếp nhận cái túi trong tay Ninh Phóng. Anh Ninh, anh ngồi đi, em xuống bếp một lúc là được. Ninh Phóng bình tĩnh nhìn mặt cô, trong mắt lóe qua một tia thương cảm, sau đó đáp. Được. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu, nhấc theo hai túi lớn nên đi vào nhà bếp. Tần Dĩ Duyệt bận rộn gần một canh giờ, làm bốn món, cộng một bát canh rồi đi ra, còn đặc biệt là một bánh gato nhỏ. Ninh Phóng nhìn thấy những thứ đó trên bàn, không nhịn được cong cong khóe miệng lên. Những món ăn kia đều là món bình thường mà anh thích ăn, không nghĩ tới cô đều nhớ cả. Ninh Phóng cầm lấy bát đũa, tinh tế nhấm nháp những thức ăn ngon miệng kia. Động tác chậm đến mức khiến người ta cho rằng anh đang cố gắng nhớ kỹ mùi vị của những thứ đó. Tần Dĩ Duyệt cũng từ từ ăn. Một bữa cơm ăn đến hơn nửa giờ. Ăn cơm xong, Tần Dĩ Duyệt thu dọn chén đũa, bưng sữa gừng vừa mới làm ra xong. Hai người ngồi trên ghế mây ở sân thượng, nhìn những tia nắng còn sót lại của mặt trời chậm rãi tiêu tan ở một đầu khác của ngọn núi. Tần Dĩ Duyệt khẽ nói, anh Ninh, chuyện trước đó em đồng ý anh có muốn đổi ý không? Em lựa chọn Hạ Kiều Yến sao? Tần Dĩ Duyệt lắc đầu nói, chuyện anh ấy em không còn nghĩ đến, nhưng em có thể xác định chính là em không cho anh được thứ mà anh mong muốn. Em biết anh muốn chính là cái gì không? Một người làm cho anh an tâm. Không sai, đúng là anh muốn một người làm cho anh an tâm. Hiện nay em là người duy nhất làm anh cảm thấy an tâm. Sau này còn có thể có những người khác, hiện giờ em không có tâm tư thảo luận chuyện tình cảm. Có thể trước đó thì em còn có, nhưng từ khi Úc Úc xảy ra chuyện, em liền căn bản không có tâm trạng để làm chuyện khác nữa. Ở tình huống như vậy, em không nên lại hao tổn tình cảm của anh, cho anh một hy vọng không nên có. Ninh Phóng chậm rãi gật đầu, từng chút ăn sạch sẽ cái bánh gato nhỏ kia, sau đó đứng lên nói, cảm ơn em vì anh làm một bữa tối và cả bánh gato. Em là người đầu tiên vì anh mà làm như vậy. Anh tôn trọng ý nghĩ của em, sau này sẽ không tới quấy rầy em nữa. Tần Dĩ Duyệt căng thẳng trong lòng, mạnh mẽ nhịn xuống, cô có thể tiếp tục làm bạn bè rồi nói, tạm biệt. Ninh Phóng không hề trả lời, xoay người rời khỏi. Tần Dĩ Duyệt nghe tiếng cửa lớn khóa lại, không hề có một chút cảm giác thả lỏng nào. Cô đối với Ninh Phóng không phải là không có tình cảm, nhưng không phải loại tình cảm mà Linh Phóng muốn kia. Tình cảm mà Linh Phóng muốn, cô không thể cho nổi. Nếu như cô đủ thông minh, ở lúc Linh Phóng thổ lộ với mình, cô liền nên từ chối, mà không phải đồng ý với anh thử xem, cho anh một chút hy vọng rằng mơ ước sẽ trở thành sự thật, sau đó mạnh mẽ đánh nát mộng đẹp của anh. Tần Dĩ Xuyên an vị ở trên ban công, mãi cho đến khi nghe được giọng nói của đứa trẻ từ hàng hiên truyền đến, cô mới đứng dậy đi mở cửa. Một tay Hạ Kiều Yến nhấc theo đồ vật, một tay ôm đứa trẻ. Khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ phấn nộn giờ đây đều chơi đến mức đỏ bừng rồi. Đứa trẻ nhào vào lồng ngực của Tần Dĩ Xuyên. Mẹ ơi, mẹ! Cảm ơn anh đã đưa Úc Úc trở về. Sau khi cô nói xong câu nói đó, liền đóng sầm cửa lại. Cả Úc Úc và Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến nhìn cửa lớn đóng chặt, cười khổ một cái. Vợ anh thực sự càng ngày càng có cá tính. Đứa trẻ là cái gấu con thích mềm không thích cứng. Vừa nhìn thấy sắc mặt mẹ khó coi, cậu liền kinh hãi, ảo lão tự mình chạy vào phòng tắm rửa. Tần Dĩ Xuyên ở cửa phòng tắm nhìn thao tác của cậu bé, phát hiện không có vấn đề gì, lấy ra một cái ghế nhỏ, ngồi xuống ở cửa, lấy điện thoại di động ra xử lý công sự. Vừa mới mở điện thoại di động ra, liền nhìn thấy Hạ Kiều Yến gửi tới mấy cái tin tức, còn đều là bức ảnh. Tần Dĩ Xuyên do dự mở một chút, mở bức ảnh ra xem. Bức ảnh phân biệt là bảng số xe, số phòng, một dãy số điện thoại di động trên tấm bảng quảng cáo. Tần Dĩ Xuyên nhìn tới mức đầu óc mơ hồ, gửi lại tin nhắn. Những bức hình kia là có ý gì vậy? Đều là có liên quan tới việc Úc Úc bị bắt cóc. Cái biển số xe kia được kiểm chứng là một chiếc xe buýt của công ty Ninh Phóng. Số phòng là địa chỉ nhà bọn họ ở Tấn Thành năm đó. Số điện thoại di động là số của Linh Duy đã từng dùng qua. Tần Dĩ Xuyên nghe vậy thì ngẩn người ra. Đây là ý gì? Anh nói là anh Ninh chủ đạo sự kiện bắt cóc lần này sao? Tại sao anh ấy muốn làm như vậy? Anh vốn cũng không muốn tin tưởng, nhưng sự thực chứng minh vụ án bắt cóc cùng một nhịp hơi thở với cậu ta. Hạ Thiệu Yến trả lời, sau đó thẳng thắn gọi điện thoại lại đây. Tần Dĩ Xuyên nhận điện thoại hỏi. Hạ Kiều Yến, anh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chứ? 70%. Tôi cho rằng anh đã xác định. Anh và Hoàng Lão Tiên Sinh đã thảo luận mấy ngày, từ đầu đến cuối không tìm thấy động cơ Linh Phóng làm như vậy. Huống chi, chỉ phải cẩn thận kiểm chứng, những việc này rất nhanh có thể tìm tới trên người cậu ta. Cậu ta làm như vậy, vừa có thể không gây tổn thương cho Úc Úc, vừa không thể thoát khỏi hiểm nghi từ trong chuyện này. Anh không có cách nào nghĩ ra lý do cậu ta làm như vậy. Hạ Kiều Yến nhạt tiếng nói. Tần Dĩ Xuyên im lặng hồi lâu rồi nói. Giả thiết anh không có liên lạc với Hoàng Lão Tiên Sinh, vậy anh ấy sẽ là người đầu tiên cứu được Úc Úc. Vợ à, ý của em là Linh Phóng vì muốn lấy lòng em, có được trái tim của em, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đưa con trai của chúng ta vào mạo hiểm sao? Nếu không sao có thể giải thích anh ấy vừa không làm hại thương hại Úc Úc, lại không đưa ra bất kỳ điều kiện gì đây? Tần Dĩ Xuyên nói ra lời này, trong lòng từng trận rét run. Cô vẫn là không quá có thể tin tưởng Linh Phóng đối với Úc Úc như vậy. Nhưng Úc Úc dường như vẫn luôn không dính lấy Linh Phóng. Có phải trẻ con trong vô hình cảm nhận được địch ý trên người Linh Phóng mới không muốn tiếp cận Linh Phóng không? Úc Úc đối với người thường thường xuất hiện ở bên cạnh thằng bé đều rất dính. Có mấy người cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng thằng bé cảm nhận được thiện ý của những người kia, thằng bé cũng sẽ thích những người kia tới gần mình. Riêng chỉ có Linh Phóng. Linh Phóng là bạn bè có số lần xuất hiện nhiều nhất trong cuộc sống của bọn họ. Úc Úc cũng ít dán vào anh nhất. Có thể cho rằng Linh Phóng không có một bước tiến triển với cô là bởi vì Úc Úc. Cho nên muốn dựa vào vụ bắt cóc để kéo quan hệ với Úc Úc, thậm chí là có được trái tim của cô. Tần Dĩ Xuyên nghĩ tới đây hầu như là không rét mà run. Hạ Kiều Yến biết cô đang suy nghĩ cái gì thì nói. Anh cho em biết những thứ này không phải bắt em phải ra một quyết định gì. Chỉ muốn trước hết nói với em rằng nếu như đêm nay cậu ta tới tìm em đừng gặp cậu ta nữa. Vừa lấy anh ấy đã tới rồi và cũng đã rời đi. Cậu ta nói gì? Em nói với anh ấy chúng ta không thể, sau đó anh ấy rời đi. Tần Dĩ Xuyên vừa dứt lời thì liền nghe thấy tiếng cười khẽ sang sảng khoái ý của Hạ Kiều Yến. Vợ à, anh liền biết em sẽ chọn anh. Hạc Cậu Yến nói xong, không cho Tần Sĩ Duyệt cơ hội trả lời, liền cúp điện thoại. Lúc Hạ Kiều Yến và Tần Sĩ Duyệt gọi điện thoại, con mắt chăm chú dừng lại trên mặt của Đinh Phong, không có bỏ qua bất kỳ biểu lộ gì trên gương mặt của anh ta. Sắc mặt Đinh Phong rất âm trầm, lúc nghe được Hạ Kiều Yến gọi Tần Sĩ Duyệt là vợ, sắc mặt cứng đỏ, môi mím thành một đường thẳng. Mắt Hạ Kiều Yến sáng như đuốc và nhìn anh ta. Ở trước mặt vợ tôi không muốn vạch trần những trò siếc kia của cậu, nhưng tôi thực sự rất muốn biết, đến cùng là ai cho cậu cái lá gan động tới con trai của tôi? Cậu lại sẽ vì ai mà đi tổn thương Duyệt Duyệt? Không phải cậu rất yêu cô ấy sao? Tình yêu của cậu chỉ có một chút như vậy hay sao? Tình yêu của tôi ở trong mắt cô ấy chỉ đáng giá một chút như vậy thôi. Tôi trả giá nhiều hơn nữa thì lại tính là cái gì đây? So với như vậy, không bằng đi nhầm đường thử một chút xem trái tim cô ấy có thể thay đổi hay không. Không nghĩ tới vẫn bị anh nhanh chân đến trước. Hạ Cựu Yến, dựa vào cái gì mà hết thảy thứ tốt anh đều có, tất cả mọi thứ tôi muốn đều ở trên thân thể của anh. Hạ Cựu Yến liếc xéo anh ta một chút. Ý định của cậu chính là cậu muốn tôi sao? Xin lỗi, tôi chỉ thích cô gái nhỏ vừa đáng yêu vừa mềm mại như vợ tôi thôi, không có hứng thú gì với đại não gia anh. Dù sao chúng ta cũng không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc. Rất nhanh cậu sẽ sống ở trong ngục, tôi sẽ giúp cậu phân tích một chút tại sao cậu làm người thất bại như thế, cùng với tại sao không có người phụ nữ nào đồng ý ở cùng với cậu. Hạ Kiều Yến, anh đừng có được voi đòi tiên. Ninh Phóng xanh cả mặt, hận không thể một phát bóp chết Hạ Kiều Yến. Trước tiên không nói những chuyện kia, có phải là cậu cho rằng Duyệt Duyệt thích tôi là bởi vì tôi lớn lên đẹp trai, có tiền, không thích cậu là bởi vì cậu nghèo hơn tôi, không có xóa như tôi, có đúng không? Ninh Phóng không trả lời anh. Hạ Kiều Yến diễn thuyết không bị ảnh hưởng chút nào, tự nhiên mà nói. Trên thế giới không có nhiều người phụ nữ hám giàu như vậy đâu. Bọn họ yêu tiền, yêu mặt cũng không nghiêm trọng như những người thất bại các người tưởng tượng. Bọn họ muốn đơn giản là một cảm giác an toàn. Ở lúc mệt mỏi có thể có người dựa vào, trong lòng cất giấu một người nên sẽ cảm thấy an tâm. Những thứ này cậu không cho Duyệt Duyệt được. Bằng không, không thể nào 3 năm cậu đều không có làm cho cô ấy muốn đi cùng với cậu. Bề ngoài cậu ở cùng cô ấy, gần gũi Úc Úc, ba mẹ cô ấy, kỳ thực cậu không hiểu được tình cảm vụn vặt của bọn họ, không hiểu được tại sao Duyệt Duyệt lại dành thời gian dài ở chung với ba mẹ cô ấy và Úc Úc. Cậu không thích Úc Úc, lại cố giả vờ gần gũi với thằng bé. Cậu cho rằng trẻ con nó đần độn ư, để mà dễ dàng lừa gạt ư? Không biết trẻ con cũng có tiêu chuẩn phán xét của chính mình. Còn có một số đặc biệt quan trọng, tôi đi điều tra những việc cậu đã làm 3 năm nay, phát hiện cậu đang mô phỏng theo tôi, muốn mượn việc này mà càng thân cận với Duyệt Duyệt. Cậu quên, bạn gốc vẫn còn ở nơi này, một hàng nhái như cậu sao có thể so sánh được đây? Cậu cũng đã sớm biết thủ tục ly hôn của tôi và Duyệt Duyệt vẫn luôn không làm. Tôi và cô ấy vẫn là vợ chồng. Cậu muốn theo đuổi cô ấy nhưng lại không nói cho cô ấy biết. Cậu có nhiều khuyết điểm như thế, có thể thành công theo đuổi vợ tôi thì mới là lạ. Hạ Cựu Yến cuối cùng là một câu tổng kết. Ninh Phóng khởi đầu là sắc mặt tái xanh, nghe được câu nói cuối cùng thì đột nhiên nở nụ cười. Anh nói không sai, tôi xác thực không xứng đáng để nắm giữ người phụ nữ như Duyệt Duyệt. Nhưng có một số việc anh mãi mãi cũng đoán không ra. Tôi lắp đặt một quả bom hẹn giờ trong cuộc sống tương lai của anh, anh mãi mãi cũng không cách nào giải quyết được. Có bản lĩnh anh cũng làm người ta liên quan tới tôi cả đời đi. Tôi sẽ ở trong ngục xem thật kỹ cái dáng vẻ sứt đầu mẹ chán của anh. Về mặt Hạ Kiều Yến trở nên nghiêm túc, trong nụ cười có thêm mùi vị khát máu. Cậu ra tay trên người Úc Úc, cho rằng tôi không biết sao? Khuôn mặt Ninh Phóng hơi ngưng lại, khó có thể tin mà nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh ta, đáy mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Người như cậu đáng đời không có ai thích. Người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Tương lai mấy chục năm cậu cẩn thận ở trong ngục đi. Tôi không có việc gì cũng sẽ xem qua cậu một chút, để cậu cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống bên ngoài một chút. Hạ Kiều Yến. Ninh Phóng trố mắt như sắp nứt, hướng Hạ Kiều Yến vung mấy quyền. Hạ Kiều Yến căn bản không còn né tránh. Lúc nắm đấm của Linh Phóng đánh đến gần trên người Hạ Kiều Yến, bị vệ sĩ của Hạ Kiều Yến kiềm lại. Hạ Kiều Yến biểu hiện lạnh lùng nhìn Vệ Ninh Phóng. Cậu khiêu chiến giới hạn của tôi 2 lần. Bình bất yếm trá, vì Duyệt Duyệt dùng một chút thủ đoạn lại có cái gì không thể đây. Có một ngày, Duyệt Duyệt biết cậu làm những điều này, cậu bảo cô ấy tự xử thế nào. Cô ấy đã từng coi cậu như anh trai, cậu lại tổn thương con trai cô ấy. Cậu có từng nghĩ tới những việc này hay không? Ninh Phóng lạnh lùng nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Hạ Kiều Yến phất phất tay. Đưa người đi, giao cho trường đội. Ninh Phóng mãi cho đến khi rời khỏi đều không có mở mắt ra. Hạ Kiều Yến ngồi tại chỗ. Lão tiên sinh Hoàng Sự Đức cùng phụ tá của ông ấy từ trong một phòng khác đi ra. Hạ Kiều Yến hỏi. Có phát hiện gì không? Anh ta tham dự một khâu trong sự kiện bắt cóc đó, còn tham gia cái phân đoạn nào thì còn cần phải phân tích thêm. Những tài liệu mà giám đốc Hạ cung cấp về Ninh Phóng có thể phân tích. Ninh Phóng có trí thông minh cực cao, ngược lại năng lực trinh thám cũng rất tốt. Trong quá trình gây án sẽ tình cờ tiết lộ nơi bí mật sâu xa trong lòng anh ta, nhưng sẽ không xuất hiện nhiều chỗ sơ hở như vậy. Hoàng Dự Đức lão tiên sinh nói. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Tôi đang đánh cược người từng có hợp tác với Ninh Phóng có thể lộ ra cái sơ sót gì hay không. Tôi sẽ mật thiết quan sát biểu hiện của Ninh Phóng trong phòng thẩm vấn. Mặt khác, tôi có cái kiến nghị. Mời Hoàng lão nói. Tôi muốn liên hệ vụ án bắt cóc của Tần Úc với vụ án tai nạn xe cộ của anh trai cậu cùng nhau thành một mối để tiến hành điều tra. Ngón tay Hạ Kiều Yến gõ mặt bàn, trong mắt không có biểu lộ một nửa tâm trạng. Hoàng lão tiên sinh cho rằng hai sự việc này có liên hệ với nhau sao? Đây là trực giác làm việc của tôi. Tôi muốn tìm chứng cứ xem sao. Được, vụ án của anh cả tôi hiện nay có cái tiến triển gì không? Có một ít tiến triển. Cụ thể tôi sẽ để trợ lý sắp xếp tư liệu đưa tới cho cậu. Hoàng lão sẽ không cảm thấy nghệ sĩ của công ty vợ tôi gặp phải chuyện rất giống với vụ tai nạn kia sao? Cái nghệ sĩ kia rõ ràng vào chính là một chỗ, đi ra lại là một chỗ hoàn toàn khác, không có liên hệ gì với chỗ kia. Có hiệu quả giống với vụ tai nạn xe cộ của anh trai tôi. Con đường mà anh trai tôi năm đó lái xe đi qua và con đường mà vợ tôi bình thường đi qua cách nhau hơn một nửa thành phố. Chiếc xe xảy ra tai nạn xe cộ mà lại xuất hiện ở chỗ của vợ tôi. Ngài cảm thấy thông qua thủ đoạn gì mà có thể đạt được kết quả như chúng ta nhìn thấy đây? Mắt Hoàng Dự Đức lão tiên sinh sáng một cái. Hạ giám đốc, có thể mời nghệ sĩ kia tới đây được hay không? Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cậu ta. Được, ngày mai tôi sẽ an bài. Cảm ơn Hạ giám đốc. Sáng sớm, Tần Dĩ Duyệt liền bị một hồi chuông cửa đánh thức. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, đứa trẻ đã trượt xuống giường đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt cũng xuống giường theo, tự mắt mèo nhìn ra ngoài. Khuôn mặt mang theo nụ cười thích ăn đòn kia của Hạ Kiều Yến nhất thời xuất hiện trong tầm mắt. Hạ Kiều Yến phảng phất như có mắt nhìn xuyên tường, biết Tần Dĩ Duyệt đứng sau cửa nhưng không muốn mở cửa cho anh. Vì thế anh kêu lên. Bảo Bảo, ba tới đón con đi trường học. Ba ba, ba ba. Đứa trẻ lập tức hưng phấn tại chỗ. Tần Dĩ Duyệt mặt không cảm xúc mở cửa, tùy ý Hạ Kiều Yến nhấc theo bữa ăn sáng của ba người nghênh ngang lắc lư trước mặt của cô, sau đó về phòng ngủ chính rửa tay rửa mặt. Đứa trẻ ôm chân dài to của Hạ Kiều Yến, chân nhỏ đạp lên chân của Hạ Kiều Yến mới vừa mang dép trong nhà, theo anh một đường lắc lư vào bếp. Hạ Kiều Yến đổ 3 phần bữa sáng vào trong bát, sau đó dẫn theo đứa trẻ vào phòng rửa tay giúp thằng bé đánh răng rửa mặt. Ở mấy năm Tiểu Bảo bị chứng tự bế kia đều là anh từng chút một dạy Tiểu Bảo làm những việc này. Chuyện chăm sóc trẻ con như vậy anh hầu như là hạ bút thành văn. Đứa trẻ đối với loại trải nghiệm mới này đều biểu thị rất mới mẻ, thật biết điều mặc cho Hạ Kiều Yến thao túng, không nhịn được nhích ra một nụ cười thật to, kết quả uống vào mấy ngụm nước nã. Đứa trẻ gần đây học đánh răng cho nên uống nước nã cũng đã quen, cũng không phản ứng quá to lớn, cười khanh khách không ngừng. Hạ Kiều Yến sờ sờ vạt áo bị ướt của cậu, xách cậu bé vào trong phòng thay đồng phục học sinh cho cậu, sau đó lại xách vào bàn ăn. Tần Dĩ Duyệt bỏ áo ngủ nhỏ mà Hạ Kiều Yến thay cho con vào trong giỏ quần áo sơ, sắc mặt bình tĩnh mà cùng vào nhà ăn. Hạ Kiều Yến đã giúp đứa trẻ bưng bát đũa nhỏ chuyên dụng của cậu ra. Bình thường đứa trẻ ăn cơm chính là như vậy, tư thế thoải mái, muốn cầm đũa như thế nào thì cầm. Nhưng hôm nay lại khác, sẽ thỉnh thoảng nhìn lén động tác của Hạ Kiều Yến, tiến hành mô phỏng theo, do đó nỗ lực tiến hành cải tiến động tác của mình. Tần Dĩ Duyệt nhìn ở trong mắt không nói cái gì. Ăn cơm xong, Hạ Kiều Yến như nam chủ nhân bình thường trong gia đình, dẫn theo vợ và đứa trẻ ra ngoài. Sau đó, Tần Dĩ Duyệt có nói với Hạ Kiều Yến, bởi vậy không có làm thêm dãy sụa, lên lên trên xe của Hạ Kiều Yến. Trên xe Hạ Kiều Yến quanh năm đều có ghế dựa của trẻ em, cho dù không phải của Úc Úc ngồi thì cũng sẽ có Tiểu Bảo ngồi. Đứa trẻ dọc theo đường đi đều rất hưng phấn, thỉnh thoảng hát nhạc thiếu nhi, bàn chân nhỏ thì đá đá. Sau khi giao đứa trẻ cho giáo viên chủ nhiệm, Tần Dĩ Duyệt nói với Hạ Kiều Yến, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Đến khách sạn mà Hoàng lão đang ngủ lại, sau khi thảo luận xong thì gặp Hoàng lão luôn. Vụ án bắt cóc có tiến triển mới sao? Gần như vậy. Hạ Kiều Yến ở trên đường liền để cho người của quán rượu sắp xếp phòng thưởng thức trà có hoàn cảnh tốt nhất ở trong quán. Lúc đến nơi, hai người trực tiếp tới phòng thưởng thức trà. Ngón tay thon dài của Hạ Kiều Yến thao túng trà cụ rất khéo léo và tinh xảo. Hạ Kiều Yến đặt một chén trà tới trước mặt của Tần Dĩ Duyệt. Em nếm thử đi. Tần Dĩ Duyệt cầm một ly thưởng thức liền thả chén trà nhỏ xuống rồi nói thẳng. Em đồng ý, anh có thể thường xuyên dẫn Úc Úc đi ra ngoài hoặc về Hạ gia, nhưng em không chấp nhận anh thường xuyên xuất hiện trong nhà em. Ngày hôm nay, hành động của anh đối với Úc Úc có tác dụng dẫn dắt và ràng buộc. Em đã thấy, em nghĩ có một nhân vật nam để cho thằng bé học tập, tham khảo là điều rất tốt. Nhưng em còn không chịu tha thứ cho anh. Hạ Kiều Yến buông con ngươi xuống, làm Tần Dĩ Duyệt không nhìn ra anh vui hay buồn. Rất xin lỗi, em làm không được. Em tình nguyện để cho mình xoắn xuýt, cũng không muốn đối mặt với anh. Đó là việc riêng của em, không cần anh đến bình luận. Mới vừa rồi anh nói muốn gặp Hoàng lão, hiện tại chúng ta tới đó thôi. Không vội, anh còn có chuyện muốn thương lượng với em. Hạ Cự Yến nói ra lý do muốn gặp Sợ Trận. Tần Dĩ Duyệt không nghĩ tới hai chuyện xem ra hoàn toàn không liên quan gì, thế mà lại có liên hệ với nhau. Ý định của Hoàng lão là muốn từ chuyện của Sợ Trận tìm ra chỗ đột phá sao? Đúng, chuyện của Sở Trận xảy ra trong giai đoạn gần đây, trước tiên thăm dò rõ ràng tính khả thi và nguyên lý của chuyện này, tiến tới đi phân tích tai nạn xe cộ của anh cả và chị dâu. Được, nếu như hai chuyện này có thể có liên hệ với nhau, thu thập tin tức tương quan về sự kiện kia của Sở Trận so với tin tức của anh cả chị dâu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi Tần Dĩ Duyệt nói xong câu anh cả chị dâu kia, liền ý thức được mình nói lỡ, rất là lúng túng. Đặc biệt là cô nhìn thấy Hạ Kiều Yến dương khóe miệng lên, càng làm cho mặt cô tỏa nhiệt nóng hơn. Tần Dĩ Duyệt từ vị trí đứng lên nói, em ra gọi điện thoại cho Sở Trận. Hạ Kiều Yến nhìn bóng lưng nhỏ bé hoảng hốt rời đi của vợ mình, nở ra nụ cười ngốc nghếch đến nỗi bong bóng. Vợ anh thực sự là một người chính trực ngay thẳng, nhưng trong giây lát liền có thể hóa thân thành cô dâu nhỏ đáng yêu của anh. Xem câu anh cả chị dâu kia nói tới mức xuất phát từ nội tâm biết bao nhiêu nha. Sau khi Tần Dĩ Duyệt nói xong điện thoại với Sợ Trận, cũng không muốn đối mặt với Hạ Kiều Yến, đơn giản đứng bên ngoài bình tĩnh hóng gió. Đứng đó mười mấy phút sau, cô mới trở lại phòng trà. Hạ Kiều Yến thấy cô trở lại cũng đứng lên. Chúng ta qua đó thôi. Tần Dĩ Duyệt gật đầu, đi theo sau Hạ Kiều Yến đi tới phòng họp của lão tiên sinh. Đứng bên cạnh lão tiên sinh Hoàng Dự Đức chỉ có một trợ lý của ông ấy. Tần Dĩ Duyệt và lão tiên sinh Hoàng Dự Đức nói chuyện một lúc, rồi lại dẫn câu chuyện đến vụ án bắt cóc của Úc Úc. Tần Dĩ Duyệt hỏi, ông Hoàng, nghe giám đốc Hạ nói ngài đã có phát hiện mới của vụ án, có thể nói một chút được không? Đúng, có một chút tin tức, tin rằng Tần tiểu thư đã nghe nói. Lão tiên sinh Hoàng Dự Đức gật đầu với trợ lý. Trợ lý chiếu mấy tấm hình hôm qua Hạ Kiều Yến gửi lên trong trở lên máy chiếu. Lão tiên sinh Hoàng Dự Đức giải thích, những con số này đều có liên quan nhất định đến Ninh Phóng. Sau khi phân tích, chỉ có biển số nhà là do anh ta cung cấp, còn mấy số liệu khác đều do người khác cung cấp, khiến tầm mắt và manh mối của chúng ta bị rối loạn. Tần Dĩ Duyệt gật đầu, chờ lão tiên sinh phân tích tiếp. Theo tính cách cẩn thận, tìm chứng cứ của tiên sinh Hoàng Dự Đức, nếu như không có niềm tin tưởng tương đối, thì ông sẽ không nói với cô và Hạ Kiều Yến. Lão tiên sinh Hoàng Dự Đức tiếp tục nói, sau khi biết những việc này có liên quan đến Ninh Phóng, tôi đã cẩn thận kiểm chứng Ninh Phóng, phát hiện trong cuộc sống của anh ta có một số nhóm ý nghĩa với anh ta. Đó chính là số nhà trong tuổi thơ của anh ta, người thân của anh ta vì Tần Tiểu Thư xuất hiện mà chết hết. Đối với Tần Tiểu Thư mà nói, chuyện này không liên quan gì đến cô. Lúc đó cô mới chỉ là đứa bé mới sinh ra. Nhưng vì cô lại mang đến tai họa cho đến Ninh gia, làm anh ta mất đi một gia đình hạnh phúc. Nhưng cô vẫn có cuộc sống của một người bình thường, không vì chuyện đó mà ảnh hưởng chút nào cả. Ý của ngài là anh Ninh hận tôi sao? Tần Dĩ Duyệt có chút căng thẳng. Nếu nhìn như từ hành động của anh ta với cô, không thể đoán được anh ta có hận cô hay không. Mời Tần Tiểu Thư xem hình ảnh khác. Trợ lý lập tức chuyển sang bức ảnh mới. Tần Dĩ Duyệt nhìn một đống dãy số nít nha nít nhít. Chúng đều có một điểm giống nhau, đều có số nhà. Những con số đó đều là nguồn gốc mật mã và tài khoản của Ninh Phóng. Tần Dĩ Duyệt không thể nào tưởng tượng được khi Ninh Phóng gõ dãy số này trên máy tính, anh đang suy nghĩ cái gì. Lúc anh ở cùng với cô, trong lòng anh hận cô như thế nào mới có thể không chút biến sắc ở bên cạnh cô nhiều năm như thế mà không ra tay giết cô. Hạ Kiều Yến nhìn sắc mặt Tần Dĩ Duyệt thay đổi, chỉ dùng ánh mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, đau lòng ôm cánh tay của cô, nhưng cũng không phải liều thuốc nặng. Tần Dĩ Duyệt thì không phải bởi vì quá khiếp sợ hay không mà không quan tâm Hạ Kiều Yến đang nắm tay mình, hay là đã không còn sức lực để tránh. Cô há miệng nhiều lần mới phát ra âm thanh. Nếu như vậy, anh ấy đóng vai trò gì trong chuyện này? Anh ấy không chỉ hận tôi mà còn hận cả con trai của tôi sao? Nếu như hận cô có thể lý giải. Một người trưởng thành như cô có thể chịu đựng được chuyện này, nhưng anh lại chọn làm hại Úc Úc. Anh nắm chặt cô bậy tức, nếu như Úc Úc hoặc cha mẹ cô có chuyện gì, cô không thể nào chịu nổi, đều có thể đánh tan phòng tuyến tâm lý của cô, cũng có thể làm cho cô phát điên. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, người thân của Ninh Phóng vì cô mà chết thảm, sao anh có thể không hận cô chứ? Nhìn từ góc độ của cô thì cô đúng là vô tội, vì khi đó cô chỉ là một đứa bé, không thể khống chế quyền lựa chọn. Nhưng nhìn từ góc độ của Ninh Phóng thì cô chính là hung thủ hại chết người nhà của anh ta. Mấy năm trước cô đã biết, lúc đó Ninh Phóng còn bắt cóc cô đến Tấn Thành, sau đó lại cứu cô. Cô cho rằng chuyện này đã qua, nhưng chuyện đó vẫn là quá khứ ở trong lòng anh ấy sao? Lão tiên sinh Hoàng Sự Đức chợt tâm trạng Tần Dĩ Duyệt ổn định thì mới nói. Dãy số đó đều là điều cấm kỵ trong lòng Ninh Phóng, có thể là đến từ sự hoảng sợ, lo lắng, sợ hãi, kinh hoàng thời niên thiếu, nên mới biến thành trạng thái lo lắng, nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan đều được hình thành. Sau đó còn cố chấp sử dụng số nhà để làm mật mã và tạo tài khoản, thậm chí là điện thoại di động, mật mã của chi phiếu. Điều đó có nghĩa là anh ta đang nhắc nhở chính mình phải nhớ đến chuyện xảy ra năm xưa. Kết quả điều tra cho thấy người nhà họ Ninh chỉ còn lại một mình Ninh Phóng. Anh ta sống nương tựa với em gái là Ninh Duy, nhưng mấy năm trước đã bất hạnh qua đời. Chuyện này chẳng những có giám đốc Hạ và Tần Tiểu Thư tham dự, ngay cả chị gái của Tần Tiểu Thư Trình Giang Tuyết năm đó cũng tham dự vụ án của Ninh Duy, mà các người đều hoặc nhiều hoặc ít liên quan tới chuyện năm đó, lại tận mắt chứng kiến em gái anh ta chết. Lúc đó mọi người có quan sát phản ứng của anh ta không? Tần Dĩ Duyệt suy tư một lúc. Lúc đó anh Ninh đã dùng mọi sức lực vào công việc, chúng tôi không hề gặp anh ấy. Nếu như thay đổi vị trí, lúc đó cô là Ninh Phóng, cô sẽ muốn làm cái gì và cô sẽ làm cái gì? Lão tiên sinh Hoàng Sự Đức cũng không muốn tìm đáp án từ bọn họ. Anh ta sẽ nghĩ người thân cuối cùng của anh ta trên đời này cũng đã đi rồi, còn bị chết cực thảm. Những người liên quan đến Ninh gia thì lại đang sống rất tốt, không hề bị ảnh hưởng. Tần Tiểu Thư, cô cho rằng anh ta sẽ không hận sao? Đặc biệt là cô. Trong lòng anh ta, cô là người khởi xướng, nhưng cô lại lớn lên bình an, may mắn có được một gia đình hoàn hảo, cuộc sống không có khó khăn, tích cực và rộng rãi. Còn anh ta và Ninh Duy, một người ở ngoài rìa xã hội, một người thì chết thảm. Tần Dĩ Duyệt vô thức cắn bật máu của môi, lạnh lẽo trong lòng nhanh chóng chuyển khắp cơ thể cô. Nếu như là vậy, 3 năm nay tại sao anh ấy không có hành động? Nếu như anh ấy muốn ra tay với tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể, tại sao anh ấy không làm như thế? Anh ấy có rất nhiều cơ hội để dồn tôi vào chỗ chết, tại sao anh ấy lại dùng cách này để bị lộ? Tần Dĩ Duyệt không thể nào hiểu được điểm này. Cô vẫn không thể tin Linh Phóng muốn hại chết cô. Bọn họ đã quen nhau sắp 10 năm. Nếu như anh ấy muốn gây bất lợi cho cô, bất cứ lúc nào cũng có thể, cần gì phải chờ nhiều năm như vậy? Nguyên nhân này rất phức tạp. Hiện tại tôi vẫn chưa có đủ manh mối. Từ góc độ nhân tính, tôi tin Ninh Phóng có tình cảm với cô. Vừa yêu vừa hận cô. Đang dễ dụa trong quá trình lựa chọn dùng người bạn nhỏ Tận Úc để chuộc tội với người thân của anh ta để tỏ thái độ. Tần Dĩ Duyệt lắc đầu một cái. Lý do này là không thể. Ninh Phóng liên quan rất nhiều tới vụ án. Trước khi không có cháy nhà ra mặt chuột thì bất kỳ suy đoán nào đối với Ninh Phóng và những người khác đều không công bằng. Lão tiên sinh Hoàng Sự Đức còn muốn nói cái gì nữa thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Trợ lý đứng dậy đi ra mở cửa. Sợ Trần đội mũ rộng vành và khẩu trang đi vào. Sau khi Sợ Trần vào nhà thì chào mọi hỏi mọi người rồi cởi mũ. Tần Tổng, cô tìm tôi có việc gì sao? Ông Hoàng muốn biết tối hôm xảy ra chuyện. Chuyện này đối với chúng tôi mà nói rất quan trọng. Hy vọng anh có thể giúp nói ra những chi tiết nhỏ của vụ án. Sợ Trần thấy Tần Dĩ Duyệt nghiêm túc thì đáp. Được. Lão tiên sinh Hoàng Dự Đức hỏi. Anh đừng quá lo lắng, cứ nói hết tình hình hôm đó anh thấy là được. Càng chi tiết thì càng tốt, bao gồm cả thời gian. Anh nhận được tin nhắn của bạn, địa điểm thời gian đã hẹn, ở đó có gặp ai, làm anh ấn tượng. Anh có thể nói một cách cặn kẽ được không? Được rồi. Sở Trận lấy điện thoại di động ra, mở khóa giao cho lão tiên sinh Hoàng Sự Đức. Tôi đã lưu lại tin nhắn của tôi và bạn tôi. Thời gian là buổi sáng, hôm có tin nhắn. Lão tiên sinh Hoàng Sự Đức cầm điện thoại di động xem cẩn thận. Sau khi xem xong, ông đặt điện thoại di động xuống rồi hỏi. Trong cuộc tin nhắn của anh và bạn anh có nghi ngờ mục đích của anh ta không? Tôi và anh ấy đã có 3-4 năm không liên lạc. Lúc đó tôi vừa mới tới Tần Thành, muốn làm diễn viên rất khó khăn, cuộc sống cũng buồn phiền, ngay cả phòng dưới đất cũng thuê không nổi. Anh ấy thuê nhà cho tôi, giúp tôi vượt qua được thời gian khó khăn nhất. Sau đó tôi ký với công ty của Tần Tổng, sự nghiệp có khởi sắc, bình thường cũng không thích tự lập. Chỉ có anh ấy không liên lạc với tôi. Có lúc tôi liên lạc với anh ấy cũng chỉ chúc mừng tôi qua điện thoại, không hề gặp mặt. Đây là lần đầu tiên, mấy năm qua anh ấy chủ động liên lạc với tôi. Tôi quả thực có chút nghi hoặc, cho rằng anh ấy có chuyện gì cần. Anh ấy nói là sinh nhật của mình, nên tôi mới qua đó. Lão tiên sinh Hoàng Sự Đức hỏi. Mấy năm qua, anh cũng không muốn gặp mặt anh ta sao? Lúc trước thì có nghĩ tới, cũng gọi điện thoại hẹn anh ta ra ngoài nói chuyện, muốn tặng anh ta ít quà, coi như tỏ lòng biết ơn vì anh ấy đã giúp đỡ, nhưng không liên lạc được. Anh ta đổi số điện thoại hay là số nhà? Tôi không chắc chắn đã từng đổi số điện thoại chưa, nhưng địa chỉ thì đã thay đổi. Tôi đến nơi ở lúc trước của anh ấy, nhưng không tìm được. Được rồi, sau đó nói đến chuyện lúc anh vào khách sạn đi. Bởi vì là việc riêng, vì vậy tôi không lái xe của mình, sợ bị paparazzi nhận ra rồi chụp, nên tôi gọi một chiếc xe. Điểm này có thể kiểm chứng, giám sát trong tiểu khu. Sau khi lên xe, tài xế đó còn nhận ra tôi, bảo tôi ký tên cho anh ấy. Đến đường Hưng Hối Hưng, tôi đã gọi cho người bạn để xác định vị trí cụ thể. Anh ta ra cửa đón. Tôi rất mẫn cảm về ống kính, có thể xác định cửa tiệm kia có máy quay hay không. Ở cửa có một máy giám sát ẩn. Sau khi đi vào, phát hiện tình cảnh rất lớn. Bạn bè kéo tôi lên sân khấu hát chúc mừng sinh nhật cho anh ấy. Khi đó tôi cảm thấy ánh mắt anh ấy nhìn mình không ổn. Là ánh mắt ái mộ sao? Sắc mặt Sợ Trận có chút cứng ngắc, vẫn gật đầu. Tôi đã xem qua báo cáo của anh. Mạo muội hỏi một chút, Sợ tiên sinh là gay sao? Sợ Trận im lặng 2-3 giây rồi mới nói. Tôi không chắc chắn, nhưng mấy năm nay tôi chỉ yêu Lộ Vân, chưa từng có cảm giác với người đàn ông khác. Lão tiên sinh Hoàng Sự Đức gật đầu. Cảm ơn anh đã thẳng thắn. Đây là bí mật của chúng ta. Anh có thể yên tâm, những bí mật này sẽ không bị truyền ra từ chỗ của tôi. Sợ Trận cười. Vốn là tôi nghĩ uống vài chén với bạn bè, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt say đắm đó của anh ấy thì tôi không uống bất kỳ cái gì nữa. Trước đây ánh mắt của anh ta không nhìn anh kỳ lạ như vậy sao? Ngoại trừ người yêu của tôi thì từ trước đến giờ tôi không quan tâm ánh mắt của người đàn ông nào khác nhìn tôi cả. Trừ ánh mắt của anh ta ra, còn có cái gì đặc biệt nữa không? Có một đoàn biểu diễn ảo thuật để cho người bạn đó ước bọn họ sẽ thực hiện. Tất cả mọi người đều ồn ào, nói quán bar nhất điều nhai. Đoàn ảo thuật đó biểu diễn 5 phút, sau đó liền nói. Lúc bắt đầu tôi nghĩ bọn họ lừa. Không ít người đều đi ra ngoài, quay lại thì đúng là quán bar nhất điều nhai. tôi cũng đi ra ngoài. Thì sau đó anh tính toán đoạn ảo thuật kia chỉ biểu diễn 5 phút, có những căn cứ nào không? Lúc đoạn ảo thuật biểu diễn tôi muốn đi, lúc đó lấy điện thoại di động ra xem qua. Lúc đi qua quán bar vừa vặn thấy trên lầu đối diện quán bar có một cái chuông rất lớn. Lão tiên sinh Hoàng Sự Đức lắc đầu. Tôi đã đến quán bar Nhất Điều Nhai, từ vị trí cửa quán bar thì không hề nhìn thấy chiếc chuông lớn đó. Đối diện cửa hàng ở đường Hối Hưng cũng không có chuông lớn. Sở Trận sững sờ, tâm trạng có chút gợn sóng. Nhưng tôi nhớ rất rõ mà. Trí nhớ của anh không phải có vấn đề. Tôi đã lấy được khẩu cung từ phía cảnh sát, cũng gần như thế, quả thực có chuông lớn. Lão tiên sinh Hoàng Sự Đức nói rồi nhìn về phía Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt. Hai người có nghĩ đến cái gì hay không? Đầu óc Tần Dĩ Duyệt đột nhiên có chút không xoay chuyện được. Cô đã đi qua quán bar Nhất Điều Nhai mấy lần nhưng không để ý lắm. Sắc mặt Hạ Kiều Yến khẽ tối lại. Vợ tôi gặp anh cả chị dâu ở đối diện. Lão tiên sinh Hoàng Sự Đức tán thưởng nhìn về phía Hạ Kiều Yến. Tình cảm anh em của giám đốc Hạ quả nhiên sâu đậm. Sắc mặt Tần Dĩ Duyệt cũng thay đổi. Chuyện này sao lại liên quan với nhau chứ? Hạ Kiều Yến giải thích. Anh và người nhà đều rất rõ con đường mà năm đó anh cả chị dâu đến bệnh viện, nhưng lúc đi thì lại không phải nơi mà anh cả chị dâu đã đi, mà em đến đó cũng không phải có bất kỳ dấu vết tai nạn xe nào. Em thấy cũng không phải là chỗ đầu tiên. Chỗ tai nạn đầu tiên đến bây giờ vẫn là một câu hỏi. Ý của anh là Sở Trận gặp phải chuyện giống với anh cả chị dâu, phương pháp tương tự sao? Đúng, những người kia dường như chỉ có chuyện đến cùng một nơi. Lão tiên sinh Hoàng Sự Đức có chút kích động, ngón tay không tự chủ mà run rẩy. Tôi đã nghiên cứu vụ tai nạn của Hạc Kiều Liên tiên sinh nhiều năm như vậy, nhưng lại không có chút tiến triển nào. Không nghĩ tới chỗ đột phá lại không dễ xuất hiện như vậy. Cảm ơn ông Hoàng lão tiên sinh đã luôn quan tâm đến vụ án của anh cả chị dâu tôi. Khách sáo rồi, không được sự đồng ý của giám đốc Hạ mà tự ý điều tra vụ án của anh cả chị dâu anh là tôi vượt qua quy củ. Vụ án của anh cả chị dâu anh không chỉ mấy người quan tâm mà là giới trinh thám chúng tôi và cảnh sát đều quan tâm. Đó là một trường hợp cực kỳ kinh điển và đặc biệt, nhưng cũng không thể không nói mấy người đặt ra cái bẫy thực làm cho người ta không có chỗ xuống tay. Bề ngoài nhìn thì có vẻ có rất nhiều manh mối, nhưng lại không có manh mối nào có thể cho chúng ta tiếp cận vụ án cả. Trái lại còn tiêu tốn một lực lượng lớn, nhân lực, vật lực, khả năng kinh tế, tinh lực đi loại bỏ từng manh mối. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu mà qua nhiều năm vụ án vẫn không có tiến triển. Đương nhiên nó không có giám đốc Hạ mấy năm qua kiên trì điều tra thì rất nhiều chứng cứ và giả thiết đều đã không thể xác định. Lão tiên sinh Hoàng Sự Đức kích động nói, sau đó quay về phía Sở Trận. Sở tiên sinh, lúc đó hình ảnh anh trông thấy có chân thực không? Có ai nữa không? Có từng nhìn thấy người nào của đoạn ảo thuật không? Lúc đó không ít người nhìn thấy giống tôi, đều không có phản ứng gì. Ánh mắt của lão tiên sinh Hoàng Sự Đức lóe lên. Giám đốc Hạ, giúp tôi lấy video giám sát và tìm những người đã tới quán bar Nhất Điều Nhai ngày hôm đó. Được. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.